Phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 114, nương thân, khế ước phượng hoàng đàn. Góc truyện audio.com, editor, Luna Hoang, lời của cố nhân nhị kiến thức nửa vời, nhưng nói đến phân thượng này, không phải người ngu, nên hiểu. Tất cả trưởng lão cũng đều không phải người ngu, làm sao sẽ nghe không ra ý tứ trong lời nói của cố nhân nhị. Bọn họ minh bạch chỉ cần vào lúc này, bọn họ đem cái chết của lão Lục Tiên Dương ra ngoài, nói lão Lục chết ở Tần gia, vậy người bên ngoài, sẽ càng thêm tin chắc Tần gia diệt môn, chính là vì cố gia hắn. Đây đối với cố gia bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một cơ hội lập uy tuyệt hảo. Nhưng ngay khi dự định gật đầu đồng ý, đại trưởng lão bỗng nhiên đối với bọn họ nháy mắt, để cho bọn họ đi ra ngoài trước. Tất cả trưởng lão mặc dù không giải thích được nhưng vẫn là lần lượt đi ra từ đường, đem không gian toàn bộ lưu cho đại trưởng lão cùng cố nhân nghị. Đang lúc mọi người rời đi, đại trưởng lão nhân tiện nói, gia chủ ta nghĩ ngươi nên biết vị Tần gia kia, hiện tại ở thượng vị diện, hắn nếu là nghe xong đồn đãi phía ngoài, nhận định là cố gia ta diệt Tần gia, vậy đối với cố gia ta, bách hại mà không một lợi. Đến lúc đó, hắn một cường giả thượng vị diện cho dù dốc hết lực mọi người cố gia ta, cũng vô pháp chống lại, hậu quả này ngươi nghĩ rõ. Ai, cố nhân nhị thở dài một tiếng, xoay người, nhìn về phía một hàng bài vị tổ tiên cố gia, nói, hậu quả như thế, không cần ngươi nói, ta đều sớm nghĩ qua. Chỉ là, hiện tại người bên ngoài, đã nhận định chuyện này là cố gia ta gây nên, không khỏi chúng ta không tiếp thu. Cho dù bọn hắn không tiếp thu, nhưng người bên ngoài lại sẽ không tin tưởng, Tần Thiên càng sẽ không tin tưởng thuần khiết cố gia hắn. Bây giờ cố gia, dường như thịt quay bị gác ở trên đống lửa, hai mặt đều là dày vò cùng với không minh bạch như vậy, trong sợ hãi, vậy còn không nương chuyện này, vì cố gia hắn mưu chút phúc lợi. Hảo, ngươi nếu suy nghĩ kỹ càng ta cũng không thể nói gì nữa, chuyện này liền y theo ngươi đi. Đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Thế nhưng, đi tới cửa từ đường, bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về phía cố nhân nghị, hỏi, ngươi là cố ý trong khoảng thời gian này, đưa cố Khuynh Thành vào mật địa, muốn nàng mau chóng tiếp thu truyền thừa, đến lúc đó bảo nhất mạch cố ra. Ngươi đã biết, không cần nhiều lời. Cố nhân nghị không quay đầu lại, tiếp tục nhìn bài vị tổ tiên. Đại trưởng lão nghe vậy, trên mặt nói không nên là tâm tình gì, bỏ lại một câu, ngươi là thái gia gia, trái lại làm vô cùng tốt. Liền cất bước ly khai từ đường. Lúc cố nhân nghị cùng mọi người cố ra, dự định hạ hắc hoa. Này thì cố Khuynh Thành cùng tổ tiên, đi tới mật địa. Tổ tiên, người nói mật địa chính là đây. Nhìn sơn động đổ nát trước mắt này, so với xảo huyệt của tử đồng còn không bằng, khóe miệng của cố Khuynh Thành nhịn không được cuồng hút. Tổ tiên a, người muốn bẫy người cũng nói một tiếng a, một sơn động như vậy tại sao có thể là mật địa? Ngươi chớ xem thường sơn động này, tiểu nha đầu ta nói cho ngươi biết truyền thừa của mật địa ở trong sơn động này, ngươi có vào hay không? Tổ tiên lười giải thích trực tiếp uy hiếp nói, vừa đi cố Khuynh Thành vừa quan sát sơn động, nàng muốn nhìn, rốt cuộc là một. Sơn động như thế nào, bên trong sẽ có truyền thừa mật địa. Thế nhưng, sơn động hẹp dài thấm ướt chỉ chứa được một người đi qua, cố Khuynh Thành liền không thể làm gì khác hơn là lão thật thật đi theo phía sau tổ tiên, nhắm mắt theo đuôi đi đến hướng bên trong. Ước chừng đi tròn nửa giờ, một đạo nhật quang bỗng nhiên chiếu vào, cố Khuynh Thành nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên vừa nhìn, chẳng biết lúc nào hao người đã đi tới địa phương cực kỳ trống trải. Chỗ này, khoảng chừng lớn bằng hai sân bóng rổ chế tạo bên trong thập phần bất đồng, tường bốn phía, đều được mài cực kỳ trơn trượt đến một chút góc cạnh cũng không có, nhưng bên trong còn để một ít thủy tinh cực kỳ lóng lánh, đem toàn bộ dưới đáy sơn động toàn bộ rọi sáng. Cố Khuynh Thành chắt lưỡi, nói, tổ tiên, ngươi dẫn ta tới đây, không phải là để ta thưởng thức phương diện trang sức này chứ? Hừ, nhìn qua ta rất giống người ăn no không có chuyện gì làm sao? Tổ tiên bất mãn dầm gì thấy cố Khuynh Thành bĩu môi, vẻ mặt chính là như vậy, tức giận đến suy râu mép chừng mắt chỉ một khối thủy tinh tử sắc to lớn treo trên vách tường phía trước, nói, ngươi đi lấy khối thủy tinh kia ra. Nga, cố Khuynh Thành không sao cả đi về phía trước y theo lời của tổ tiên, hai tay đặt ở trên thủy tinh tử sắc, nguyên bản nàng cho rằng cần phí một phen công phu mới có thể lấy được thủy tinh, nhìn qua tương khảm chặt chẽ, nhưng ai biết tay nàng vừa đụng tới, thủy tinh tử sắc liền tự động hướng một bên trượt ra. Cố Khuynh Thành tập trung nhìn vào, chỉ thấy thủy tinh tử sắc trượt ra xong, một cái hộp nhỏ như bàn tay liền xuất hiện ở trước mắt nàng. Tiểu nha đầu, để tay lên, cố Khuynh Thành còn chưa kịp hỏi, thanh âm của tổ tiên chui vào trong lỗ tai của nàng, cố Khuynh Thành không có phản bác theo lời bỏ tay phải vào. Ai biết cái hộp nhỏ như hình bàn tay này, phảng phất là vì nàng lượng thân chế tạo, cùng bàn tay nàng, hoàn toàn vừa khớp. Đáy mắt cố Khuynh Thành lướt qua một màu đậm, thần sắc không hiểu. Ca, ca, ca, ngay khi tay nàng hoàn toàn phù hợp cái hộp nhỏ, nàng chợt nghe động tĩnh liên tiếp từ trên đỉnh đầu truyền đến, nàng lập tức ngẩng đầu, nhìn lên. Một cái trứng to chừng đầu người trưởng thành, liền ánh vào mi mắt của Cố Khuynh Thành. Không sai, chính là một cái trứng, màu lửa đỏ. Thành, ha ha, không nghĩ tới ai nhẹ nhàng vui vẻ, lão phu tại đây giữ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng thấy Phượng Hoàng Đàn xuất hiện. Tổ tiên một trận cười to nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại, cười không? Ngừng để ra đầu của Cố Khuynh Thành tê dại. Bất quá, nàng chộp được trọng điểm, đó chính là trứng này, dĩ nhiên là Phượng Hoàng Đàn trong truyền thuyết. Cố Khuynh Thành không khỏi quan sát cái trứng này, đã thấy trên trứng tràn đầy gồ ghề, giống như là bề mặt mặt trăng một dạng. Cố Khuynh Thành nghẹo đầu, nhìn hồi lâu, cái trứng này, không có gì ngoài xấu xí không gì sánh được cùng với màu sắc quỷ dị cùng ngoại khổ, không có địa phương khác đặc biệt chứ. Ô ô ô, mẫu thân, ngươi cương nhiên ghét bỏ ta. Chấm, hình như là đã nhận ra tâm tư của Cố Khuynh Thành, Phượng Hoàng Đàn bỗng nhiên phát sinh một trận khóc nỉ non như ấu hài, thân đàn vừa kéo, phảng phất ủy khuất tới cực điểm. Thấy thế Cố Khuynh Thành rút khóe miệng đang muốn nói, nhưng lại bị tổ tiên giành trước. Tiểu nha đầu, đây chính là Phượng Hoàng Đàn, nó. Cũng định nhận thức ngươi vi chủ, ngươi còn không nhanh lên thử xem có thể khế ước với nó hay không? Tổ tiên kích động hô to. Phải biết rằng, Phượng Hoàng Đàn chính là hậu duệ thần thú thượng cổ của bộ tộc Phượng Hoàng, chỉ cần nó vừa sinh ra là được huyết thống kế thừa thần thú, từ nhỏ đó là đẳng cấp thần thú, đây chính là phúc khí bao nhiêu người cầu đều không cầu được, hắn thật không biết Cố Khuynh Thành còn lo lắng cái gì. Nếu không phải, Phượng Hoàng Đàn tự hành chọn, hắn sớm xông lên, đoạt Phượng Hoàng Đàn rồi. Quay đầu lại Cố Khuynh Thành thấy được thần sắc dưới đáy mắt của tổ tiên muốn ăn thịt người ác hàn run một cái, đang định hỏi một chút khế ước thế nào, Phượng Hoàng Đàn bay vào trong ngực của nàng, khóc nức nở nói ta mặc kệ ta mặc kệ. Mẫu thân, ngươi nhất định phải dẫn ta đi, hơn nữa không thể ghét bỏ ta. Chấm, hãn, mẫu thân, nàng lúc nào thành mẫu thân của Phượng Hoàng Đàn. Cố Khuynh Thành đơn giản là khóc không ra nước mắt, không thể làm gì khác hơn là lấy Phượng Hoàng Đàn từ trong lòng ngực ra, nói, vị này. Phượng Hoàng Đàn tiểu bằng hữu ta không phải mẫu thân của ngươi, thân nương ngươi là Phượng Hoàng. Nàng chỉ là một nhân loại, dù cho có thể sinh cũng sẽ không sinh ra một Phượng Hoàng Đàn. Ở trong lòng Cố Khuynh Thành điên cuồng hét lên, Phượng Hoàng Đàn cũng không y theo không buông tha, mặc kệ, mặc kệ. Là ngươi thả ta ra bóng tối, ngươi chính là mẫu thân ta. Chấm, nói, Phượng Hoàng Đàn còn không ngừng lay động thân thể, giống như là nhân loại lắc đầu. Nhìn cái trứng xấu này, Cố Khuynh Thành đã trong gió lăng loạn, cái gì gọi là thả từ trong bóng tối ra chính là mẫu thân của nó. Phượng Hoàng Đàn, tiểu bằng hữu, người muốn nói, tốt xấu cũng nói rõ, nói giống nhau treo ở nơi nào toán mấy ý tứ. Tiểu nha đầu, ngươi còn chờ cái gì, nhanh lên khế ước Phượng Hoàng Đàn. Tổ tiên lần nữa thúc giục, rất sợ Cố Khuynh Thành làm lỡ, để Phượng Hoàng Đàn tới tay bay đi. Nghe vậy Cố Khuynh Thành cực kỳ đau khổ nhìn tổ tiên một mắt, nàng chưa kịp nói ra một câu, liền cảm giác đầu ngón tay một trận đau ý, cúi đầu vừa nhìn, đã thấy chẳng biết lúc nào, đầu ngón tay mình lại bị gồ ghề trên Phượng Hoàng Đàn, dường như tiêm thạch nhô ra phá vỡ, tiên huyết chính vết thương chảy ra ngoài, có thể để Cố Khuynh Thành khiếp sợ là, máu tươi của mình cũng không có chảy xuống, mà là toàn bộ bị Phượng Hoàng hấp thu. Dựa vào, đây là bức hút huyết, Phượng Hoàng Đàn thần thú là cái gì? Cố Khuynh Thành đầu đầy hắc tuyến, bộ mặt thần kinh bắt đầu co quắp, nàng muốn lấy tay về, lại phát hiện bàn tay dính vào mặt trên, không rút ra được. Chết tiệt, người im miệng cho ta. Chấm, còn hút nữa, hai lượng huyết trên người nàng còn không bị hút sạch mới lạ. Cách, không biết là bị Cố Khuynh Thành hù dọa, hay ăn uống no đủ, Phượng Hoàng Đàn buông lỏng tay của Cố Khuynh Thành ra ở một cách chậm rãi bay tới giữa không trung. Nghe một tiếng bão cách mặt của Cố Khuynh Thành triệt để đen xuống, hai mắt phun thối Phượng Hoàng Đàn, ngươi là cố ý đi. Nhưng những lời này của Cố Khuynh Thành đang nói chưa rơi hết thì có một trận thất sắc quang mang từ trên người Phượng Hoàng Đàn phụt ra, đem nàng và Phượng Hoàng Đàn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, Cố Khuynh Thành nghe được một trận Phượng Minh Thanh. Huyết khế bản mạng linh hồn, khởi. Thanh âm của Phượng Hoàng Đàn nhu vang lên. Cố Khuynh Thành bỗng nhiên cảm thấy một trận tráng váng đầu, sau đó chính là cảm giác thiên toàn địa chuyển. Nàng cũng không biết cái khế ước này rằng có bao lâu, bởi vì nàng trong toàn bộ quá trình, đều là đầu tráng váng não tăng, có nhiều tin tức lắm, trong nháy mắt này, chen vào trong đầu của nàng, đem thần trí của nàng đụng phải thất linh bát lạc. Khoảng chừng qua thời gian rất lâu, Cố Khuynh Thành cảm giác được khế ước cuối cùng kết thúc thế nhưng nàng chưa kịp hạ một khẩu khí, đó là mượn lực lượng khế ước của Phượng Hoàng Đàn tiến nhập tấn cấp. Nhìn Cố Khuynh Thành khế ước xong Phượng Hoàng Đàn, lại bắt đầu tấn cấp tổ tiên một bên miễn bàn có nhiều vui vẻ, đơn giản là cười đến tâu tóe. Hắn giữ Phượng Hoàng Đàn mấy trăm năm, chưa từng có hậu sinh đệ có thể tiến nhập nơi này, càng miễn bàn mở. Cơ quan giam giữ Phượng Hoàng Đàn, hoàn hảo hắn ngày hôm nay tâm huyết dâng trào, thấy được Cố Khuynh Thành tương đối thuận mắt, liền mang nàng vào thử xem, không nghĩ tới thực sự thành công. Nghĩ đến quyết định anh minh của bản thân mang theo Cố Khuynh Thành vào, tổ tiên càng phát hài lòng, hắn mới không sẽ không thừa nhận, sở dĩ mang Cố Khuynh Thành vào, là bởi vì hắn đã lâu không gặp đồng loại, hoàn toàn là muốn thử cùng Cố Khuynh Thành nói chuyện phiếm, thuận tiện hỏi thăm tình huống hiện tại của Cố gia. Mà Cố Khuynh Thành cũng sẽ không biết, dĩ nhiên là bởi vì nàng là một nhân loại, là từ đệ Cố gia, mới có thể được tổ tiên mang vào mật địa khế ước thối Phượng Hoàng Đàn này. Cách chương.